Chương 4613 tối cường thăng cấp hệ thống. Hệ thống ban thưởng. Người đăng: Quách Tĩnh Long phi thân ảnh tại thời khắc này trở thành vĩnh hằng, từ ra sân đến kết thúc, ngắn ngủi bất quá một lát nhưng hắn đã trở thành tất cả viễn cổ giới trong lòng người, không thể rung. Chuyển thần, đúng, chính là thần, chính là trên thân phía trên viễn cổ lão tổ, giờ phút này nhìn xem hư không. Bên trên, bể nghệ vô song Long Phi, trong đôi mắt già nua vô cùng chín sáu vui. Mừng. Thương sinh chi đảo. Người người như rồng. Ha ha ha, tốt một cái thương sinh đại đạo, tốt một cái người người như rồng. Tiểu tử, cuối cùng sẽ có một ngày, viễn cổ thế giới tất nhiên đặt chân hoàng. Vũ phía trên, tiếu ngạo chư thiên. Viễn cổ lão tổ điên cuồng mang cười nhưng, thân ảnh cũng đang không ngừng tiêu tán, hắn càng là kích động, tiêu tán tốc độ liền càng nhanh, viễn cổ lão tổ không hề hay biết, không hề để tâm, trong ánh mắt, chỉ có vô cùng kích động cùng thỏa mãn, hư không bên trên, Long Phi trong lòng hình như có dự cảm, ánh mắt hướng nơi. Này trên thân chuyển di, khi thấy viễn cổ lão tổ, ngay tại tiêu tán thân ảnh. Lão tổ. Long Phi thanh âm nặng nề chợt, tất cả niềm thương nhớ, hóa thành một loại kiên định, viễn cổ lão tổ dùng mình tiêu tán, đổi lấy mình bây giờ vì viễn cổ lập đạo. Mình làm sao có thể cô phụ, một ý niệm, Long Phi lửa giận trong lòng mọc thành bụi, ngẩng đầu ở giữa, sáng sinh cấp 4 nhục thân phía trên, bỗng nhiên bộc phát. Vô tận lệ khí. Giới vương chi nhận, trảm cho ta. Chém. Chém. Chém. Long Phi gầm thét, điên cuồng vung vẩy trong tay giới vương chi nhận, trong khoảnh khắc, toàn bộ hư không bên trên, vô số đao quang lấp lóe, cử. Long theo Long Phi lực lượng chém ra, mà càng phát ra ngưng thực, những nơi đi qua, hư không đều băng diệt, kinh khủng hơn chính là, Long Phi lần này xuất đao trực diện chính là Hoàng Vũ, đồng đẳng với là, lần này, Long Phi chủ động tại hướng tôn trụ lượng kiếm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, theo Long Phi xuất đao, toàn bộ Hoàng Vũ tinh giả, tất cả đều bạo loạn, không biết chỗ, Phượng Hoàng giới chỗ, trong nháy mắt này, Kiều Kiều đột nhiên nhìn về phía viễn cổ giới chỗ phương. Hướng y viễn cổ giới. Đây là lão công khí tức. Phượng Hoàng nháy mắt vô cùng kích động, cả người đều nhún nhảy, hoàn toàn không có một tia Phượng Hoàng giới tổ phượng bộ dáng, thậm chí, nếu như không phải hiện tại Phượng Hoàng giới ngoại nguy cơ tứ phía. Kiều Kiều cũng sớm đã không nhịn được muốn thoát ly nơi này, tiến về tìm kiếm. Long Phi đồng dạng, Liễu Lạc Khê, Càn Nhu, Áo Nhã, cùng Hồng Thu Diệp tất cả đều là. Một mặt ý động, trong chớp nhoáng này, bọn hắn đồng dạng cảm nhận được Long Phi bạo ngược khí. Tức, phấn chấn đồng thời, sinh ra lo lắng. Là lão công, đây tuyệt đối là lão công khí tức, thế nhưng là lão công trong. Lòng tốt phẫn nộ, tốt bi thương. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Liễu Lạc Khê. Thấp giọng nói, trong mắt tràn ngập thất lạc. Không có việc gì, nhất định không có việc gì. Bằng vào lão công tu vi, đừng. Nói là viễn cổ giới, liền xem như vạn giới cũng không ai có thể ngăn trở lão. Công người. Hồng Thu Diệp nói, cứ việc lo lắng, nhưng trong mắt vẫn như cũ. Kiên tính vô cùng, Càn Nhu cùng Áo Nhã không có mở miệng nhưng cùng lúc đem ánh mắt nhìn về phía Kiều Kiều, các nàng biết, hiện tại Long Phi không tại, Kiều Kiều chính là các nàng chủ. Tâm cốt, liền xem như bọn hắn không thể giúp được Long Phi, cũng tuyệt đối không thể. Cho Long Phi cản trở, Kiều Kiều hít sâu một hơi, giờ phút này, nàng đồng dạng cảm nhận được ánh mắt hai người, chỉ là, nội tâm của nàng cũng rất mâu thuẫn, nàng rất muốn hiện tại liền buông ra hết thảy, thẳng đến viễn cổ thế giới, nhưng nàng không thể, hiện tại nàng có thể cảm nhận được, Phượng Hoàng giới ngoại, mấy đạo khí tức. Cực kỳ kinh khủng, ngay tại cuốn tới, mà lại, khoảng cách cực điểm, phản phất lúc nào cũng có thể công phạt mà tới, cho nên, lúc này, nàng chỉ có thể chờ đợi, chờ giải quyết trước mắt khốn quẫn, hoặc là, chờ Long Phi đến. Vừa nghĩ đến đây, Kiều Kiều trực tiếp nói ra, yên tâm đi, Lạc Suối muội muội nói không sai, lão công đã có thế từ nơi đó. Đi tới, cái kia có thể ngăn được lão công người, thật đúng là không có mấy. Cái, y. Chúng ta bây giờ muốn làm, chính là chờ. Ta tin tưởng, không cần quá lâu, lão công sẽ tới. Kiều Kiều nói, Liễu Lạc Khê Càn Nhu bọn người nghe xong, trên mặt đều hiện lên một vòng hy. Vọng không ngừng gật đầu, mà lúc này, bọn hắn không biết là tại khoảng cách Phượng Hoàng giới không muốn tinh hà phía trên, 12 đạo thân ảnh cũng là bỗng nhiên ở giữa diện một biến đổi lớn, trực tiếp chuyển biến ánh mắt, nhìn về phía tinh hà chỗ sâu. Khí tức thật là khủng bố. Xem ra, Hoàng Vũ bên trong, thật muốn nhấc lên một trận đại chiến. chúng ta tự nhiên cũng không thể lạc hậu. Thông tri một chút đi, mệnh tiên. Phong bộ đội, ra tay đi. Trong 12 người, cầm đầu người mở miệng nói ra. Ha ha ha, tốt, một ngày này đã đợi quá lâu. Phượng Hoàng A, nghe nói Phượng Hoàng bên trong thật đẹp nữ, còn có thể cướp. Đoạt bọn hắn niết bàn chi hỏa, trở thành lực lượng của chúng ta. Khặc khặc, ta cũng sớm đã không kịp chờ đợi. Động thủ đi. Nháy mắt, người này lời nói liền được những người còn lại nhất trí tán đồng. Một trận đại chiến, sơ sẩy ở giữa bộc phát. Lúc này, Hoàng Vũ Hư không bên trên, Tôn Trụ thân ảnh đang không ngừng na di, mà phía sau hắn thì là đi theo vạn. Giới lực lượng trùng trùng điệp điệp, phản phất là dốc toàn bộ lực lượng, muốn càn quét vạn giới. Nhưng tại giây phút này, Tôn Trụ bước chân bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt ngưng lại, hai con ngươi khóa chặt viễn cổ thế giới vị trí Ghê Long Phi. Trùng điệp một tiếng, Tôn Trụ trên mặt đã hiện đầy sát ý. Nghĩ không ra, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà đã vì viễn cổ thế giới. Lập đào, y. Như thế, liền càng giữ lại không được ngươi. Tôn Trụ trong lòng hung hăng nghĩ đến, mà hết thảy này, Long Phi tự nhiên không biết. Hắn một đao tiếp lấy một đao vung chặt, trực tiếp đem viễn cổ thế giới bên ngoài Hoàng Vũ lực lượng, triệt để tiêu diệt. Dùng cái này, đến phát tiết phẫn hận trong lòng cùng lửa giận. Giờ này khắc này, viễn cổ giới thần sơn bên trên, đã triệt để không có viễn cổ lão tổ thân ảnh, mà lúc này, Long Phi cũng tỉnh táo lại. Lão tổ, ngươi yên tâm, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đem ngươi phục sinh. Còn có đã từng đi theo huynh đệ của ta, một cái cũng không thể ít. Long Phi thầm nghĩ đến, trong đôi mắt tràn ngập ngọn lửa hy vọng, vô cùng kiên định, có thể nói, cái này đồng dạng là Long Phi trong lòng tâm nguyện. Sau một khắc, Long Phi thân ảnh khẽ động, từ hư vô phía trên chậm rãi hạ xuống. Tới. Đinh. Cũng đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Ê đinh, chúc mừng người chơi Long Phi hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, vì viễn cổ thế giới lập đạo. Ý. Bình xét cấp bậc, hoàng mỹ. Ý. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được trở về địa cầu chi pháp. Ý. Đinh, do dự người chơi lập chi đạo có bao trùm hoàng vũ chi năng, đạt được hệ thống đặc thù ban thưởng vật phẩm một kiện. Hệ thống thanh âm không ngừng rơi xuống. Mà Long Phi, trong lòng cũng là khẽ động, nghe đặc thù ban thưởng. Hệ thống muội tử, đây là tình huống như thế nào? Long Phi liền vội vàng hỏi. Chủ nhân, cái này tất cả đều là chính ngươi công lao a, cái này thương sinh. Đại đạo, người người như rồng, thực sự là quá rung động. Liền xem như hệ thống, cũng chưa từng nghĩ đến, chủ nhân có thể lập xuống dạng này nói. Ý. Cho nên, có đặc thù ban thưởng, cũng hợp tình hợp lý. Hệ thống muội tử nói. Trên mặt cũng mang theo vẻ hưng phấn, dù sao, nàng thân là hệ thống trí não, lớn nhất hy vọng, tự nhiên là để Long Phi càng ngày càng mạnh. Mà bây giờ, viễn cổ thế giới đạo mạnh mẽ như thế, Long Phi thực lực cũng cùng ngày càng tăng, nàng tự nhiên hưng phấn không thôi. Long Phi khẽ gật đầu, sau đó liên hệ hệ thống để mở ra đặc thù ban thưởng. Long Phi nói. Đinh. Chúc mừng người chơi, thu hoạch được đạo nguyên cấp thần bảo 6 trang. Một bộ.